Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, Aishiteru. Chương 29, lần đầu dẫn, bạn gái, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm, tới rồi, đây là nhà tôi. Phong dừng xe lại trước một nhà to và đẹp như biệt thự. Anh dẫn Lâm vào bên trong. Nhà anh đây hả, to quá. To nhưng cô có mấy ai sống đâu. Anh bước vào, theo sau là Lâm, quơ ra và người hầu cúi gập. Người chào anh, mừng cậu về nhà cậu chủ. Vị tiểu thư này là ông quản gia. Hỏi, là bạn tôi, vì có một chút rắc rối nhỏ nên tối nay cô ấy sẽ ở lại đây. Vâng, hình như cậu chủ và tiểu thư đây bị thương. Ông quản gia lo lắng khi thấy vết thương trên người Phong và Lâm. Cô sao, ông hãy dẫn bạn tôi lên phòng và băng bó vết thương cho cô ấy giúp tôi. Vâng, mời cô đi theo tôi. Dạ, Lâm có chút bối rối vì lần đầu tới nhà người khác đã làm phiền và còn trong bộ dạng thế này nữa. Ông quản gia và mấy người hầu rất ngạc nhiên khi thấy cậu chủ dẫn một cô gái về nhà còn quan tâm tới cô ấy nữa chứ. Thường thì mấy cô gái tới tìm cậu chủ đều cô vượt qua nổi cổng lớn. Thật kỳ lạ, tiểu thư, đây là phòng cô, để tôi đi lấy quần áo và hộp cứu thương cho cô. Ông quản gia dẫn Lâm vào một căn phòng khá lớn, nhìn rất sang trọng. À vâng, làm phiền ông quá. Lâm cúi gập người tỏ vẻ biết ơn với ông quản gia. Cô đừng khách sáo, cứ vào nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại ngay. Ông quản gia mỉm cười, ông rất có thiện cảm với Lâm. Dạ, cảm ơn ông. 10 phút sau, ông quản gia mang cho Lâm một bộ y phục đơn giản và một hộp cứu thương. Để tôi băng bó cho cô. Ông quản gia lên tiếng giúp đỡ Lâm. À, dạ, để cháu tắm xong rồi tự băng cũng đủ sợ ạ. Ông đừng lo, vậy cô làm phiền cô nữa, nếu có gì cứ gọi tôi. Ông quản gia xoay người bước ra cửa thì Lâm hỏi. Ông ơi, Phong đâu rồi ạ? Cậu chủ đang ở bên phòng, cô muốn gặp cậu chủ à? Dạ cô ạ. Rồi ông quản gia đi ra. Lâm cũng đứng dậy bước vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, cô ngồi trên giường tự băng bó vết thương cho mình ở tay và chân. Cô nhìn ra khoảng không ở phía ban công, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Cộc cộc, ai đó? Lâm hỏi giật mình. Là tôi, Phong đây. Đợi chút. Lâm bước tới mở cửa cho Phong. Có chuyện gì à cô? Tại tôi hơi lo nên qua xem cô thế nào. Cô băng bó vết thương chưa? Rồi, anh cũng băng rồi chứ? Ô cầm à, Lâm, cô cùng bỏ sót một chỗ. Phong nhìn vào khóe miệng của Lâm, hừ, ngồi xuống đi, tôi băng cho, miệng cô còn hở vết thương kìa. Lâm ngồi xuống, để yên cho Phong băng. Anh nhẹ nhàng cầm băng cá nhân lên dán cho cô, tay anh vô tình chạm vào má cô, anh bất giác đỏ mặt. Bây giờ anh mới có cơ hội nhìn Lâm kỹ, lông mi cô dài và cong vút, da trắng mịn, chiếc mũi cao như người phương Tây, tóc cô mềm mượt và rất thơm, đặc biệt là đôi mắt nó to đen lay láy như mặt nước hồ giữa đêm trăng rằm. Tuy cô trang điểm lòa loẹt như mấy đứa con gái bám theo Phong nhưng anh vẫn cảm thấy Lâm rất dễ thương. Bỗng cô quay mặt lại, đối diện với Phong. Mắt cô nhìn thẳng vào Phong, cô hề do dự. Tim Phong đập thình thịch liên hồi, nó như muốn vỡ tung ra. Vậy, môi Lâm bắt đầu mấp máy. Phong, cách chương.